Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2000, điên cuồng hỏa lực áp chế. Liên tục nửa giờ máy móc vũ khí điên cuồng hỏa lực áp chế. Bốn đại liên minh tư nguyên tiêu hao thật nhanh, nhưng là hiệu quả cũng càng thêm rõ ràng. Ma tộc kỵ sĩ quân đoàn trùng phong tốc độ bị áp chế. Tại 100 mét khu vực liền bị lôi hỏa đạn hỏa lực tuyến hoàn toàn ngăn cản. Càng ngày càng nhiều ma tộc kỵ sĩ tụ tập tại 200 mét khu vực bên trong. Nhưng hàng phía trước không cách nào tiếp tục đẩy mạnh. Bọn họ cũng chỉ có thể chen chúc tại phiến khu vực này bên trong. Bất đắc dĩ chờ đợi trước người kỵ sĩ có thể làm cho ra một đầu trùng phong lộ tuyến tới. Lúc này, 5 cái phân đoàn đầu thạch ra. Đem toàn bộ hỏa lực tập trung ở 100 mét trước đó dày đặc địch nhân trong khu vực. Để càng ngày càng nhiều tê giác chiến kỵ bị thạch đạn nện lật. Hung tính đại phát lúc, bọn họ không ngừng đụng chạm lấy chung quanh nó tỏa kỵ. Có vẻ như những thứ này tê giác chiến kỵ ở giữa cũng không phải là rất hữu hảo. Thường xuyên cùng với loại tương tàn, bây giờ bọn họ hung tính đại phát. Chẳng qua là các người chơi công kích bốc lên bọn họ giã tính mà thôi. Tuy nhiên loại này thiết lập Lý Minh cũng không biết là nguyên nhân gì. Nhưng bây giờ đã tìm được đối phương xương sườn mềm. Hắn liền an tâm quan sát tình hình chiến đấu. Đồng thời để rong biển cùng tâm tình mỹ nữ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất tư nguyên hao hết thời điểm. Vậy cũng chỉ có thể sử dụng sau cùng phòng ngự kế hoạch. Lúc này chiến trường tuy nhiên tạm thời khống chế lại, nhưng Lý Minh vẫn trong lòng lo lắng không thôi. Thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, mây đen bao phủ chiến trường trên không, ngẫu nhiên dần hiện ra từng đạo kim sắc thiểm điện. Biểu thị không trung chiến đấu còn đang kéo dài đang tiến hành. Dù cho thành nữ vẫn không có thể đánh giết hôn nha ma thần, nhưng cái này đầy đủ cho thấy. Thánh nữ trước mắt còn không có gì phiền phức, vừa mới nửa giờ bên trong, thánh nữ đã 2 lần hạ xuống tại trên đài cao, nhưng là không đợi Lý Minh cùng với nàng chào hỏi. Kim quang lóe lên, thánh nữ lần nữa bay lên tầng mây, nàng chỉ là đem những cái kia tháp cao làm thành cầu nhảy đồng dạng. Lúc rơi xuống đất ở giữa vẻn vẹn chỉ có 1 giây đồng hồ. Căn bản không có thời gian cùng nàng tiến hành giao lưu. Cho nên Lý Minh hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục an tâm chờ đợi. Hiện tại đã là 11 điểm 34 phân. Khoảng cách cùng Khôn Thiếu bên kia ước định khai chiến thời gian càng ngày càng gần. Mà lại lúc này, Khôn Thiếu xuất lĩnh công thành quân đoàn. Tại hắn ra lệnh dưới, vây thành tất cả các người chơi bắt đầu chia vì 2 bộ phận. Một bộ phận tiếp tục lưu lại Phong Yên Thành bên ngoài ở thành thị. Một bộ phận nắm chặt thời gian bên dưới đi ăn cơm. Dù sao lúc này đã đến giữa trưa, lập tức bọn họ bên này công thành chiến tức sắp mở ra. Một khi đánh lên tới về sau, lại nghĩ dùng cơm chỉ sợ sẽ là ăn bữa tối. Phượng Ngô Sơn Mạch bên này đã tiến vào sau cùng chuẩn bị chiến đấu giai đoạn. Phía bắc vùng biển mênh mông trên đại dương bao la, đi qua hơn nửa giờ nhanh chóng đi thuyền, trùng trùng điệp điệp số lớn hạm đội cũng đã đi tới phong bảo hải vực sau cùng khu vực biên giới. Ở chỗ này, 2 chi khác biệt trận doanh hạm đội bắt đầu mỗi người đi một ngả. Thương khung sóng đào xa xuất lĩnh thương khung hạm đội trực tiếp hướng về phía tây tiếp tục đi. Thuyền chuẩn bị tiến về đường ven biển phụ cận, Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh mấy chục tàu chiến hạm thì trực tiếp tiến về phụ cận các lớn hòn đảo. Tìm kiếm khu vực an toàn tạm thời che giấu, đồng thời chậm rãi tới gần phương bắc đường ven biển, mà tại thương khung sóng đào xa dưới trướng trong hạm đội. Đại lượng vận chuyển trên chiến hạm nguyên bản vận tải thương khung quân đoàn người chơi. Lúc này toàn bộ bị đổi thành 4 đại liên minh tinh anh quân đoàn. Bao quát Lý Minh bí mật phái ra cái kia 30.000 chiến sĩ quân đoàn. Cưỡng ép đoạt bãi đổ bộ kế hoạch cũng đã bố trí đúng chỗ. chỉ chờ sau cùng chấp hành phân đoạn. Hai vị quan chỉ huy đem hai nơi chiến trường tình huống toàn bộ hồi báo cho Lý Minh. Được đến trả lời chắc chắn là hết thảy kế hoạch như thường lệ tiến hành. Bởi vì Lý Minh đã thu đến Cửu Châu Kinh Lôi phát ra tin tức. Phượng Ngô Sơn Mạch một chỗ khác cửa thông đạo trong ngoài. Lúc này hoàn toàn bị Cửu Châu Phong Vân các người chơi vững vàng chiếm cứ. Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tất cả tông môn lãnh địa người chơi sớm đã trở về địa đồ. Cùng nhau hướng về Phong Yên Thành tụ tập mà đến. Trợ giúp Cô Nguyệt Hàn Tinh cộng đồng thủ vệ Phong Yên Thành. Bảo đảm tòa thành thị này triệt để an toàn. Cũng có thể bảo đảm bọn họ tất cả lãnh địa an nguy. Lúc này cửa thông đạo. Tiếp tục chạy đến chỉ có Hỗn Độn Đế Quốc người chơi bình thường nhóm. Nhưng là chờ bọn hắn đi vào trong rừng rậm chân núi hồ nước một bên. Lại phát hiện nơi đó đã tụ tập lấy đếm không hết bên này người chơi. Đem tất cả tiến vào hồ nước cửa vào toàn bộ phong kín. Đông đảo hỗn độn người chơi bị ngăn cản trong rừng rậm. Được đến trả lời chắc chắn là Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong ngay tại cùng địch nhân quyết chiến. Làm phòng chuẩn bị địch nhân tay mắt tiến vào trong địa đồ. Tất cả tạm thời phong tỏa cửa thông đạo. Trong khi chờ đợi chiến đấu kết thúc, người chơi bình thường nhóm căn bản làm không ra rõ ràng phát sinh tình huống gì. Có các loại đợi một hồi vẫn là không cách nào tới gần về sau. Liền hùng hùng hổ hổ kết bè kết đội rời đi. Chạy tới nó chiến trường kiếm kinh nghiệm đi. Nhưng là rời đi mỗi cái người chơi. Đều đem thương khung liên minh quan chỉ huy ở trong lòng hung hăng mắng một vạn lần. Đại bộ phận người chơi đã rời đi. Còn có rất nhiều người chơi ở lại nơi đó tham gia náo nhiệt. Nhưng là đã đối Cửu Châu Phong Vân các người chơi không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hiện tại cái thông đạo này miệng, không chỉ có là bên ngoài hồ nước bị phong kín, núi Phượng Ngô Sơn Mạch cái này một bên thông đạo, cũng đồng dạng bị Cửu Châu Kinh Lôi tự mình dẫn người toàn bộ phong tỏa. Cửu Châu Kinh Lôi minh bạch, Lý Minh thiết lập kế sách này chỉ có thể duy trì nhất thời. Một lúc sau khẳng định sẽ bị địch nhân khám phá. Đến lúc đó, Cửu Châu Phong Vân các cùng địch nhân liền sắp mở ra một trận doanh bên trong tàn khốc chiến. Đấu, nhưng là Cửu Châu Kinh Lôi mảy may không cần lo lắng. Dù sao tại trước đây thật lâu, hắn cùng Lý Minh liền đã làm ra cùng ứng đối sách. Bởi vì cùng trận doanh ở giữa người chơi chiến đấu bây giờ bị trận doanh chiến ảnh hưởng. Chỉ có thể triển khai cùng trận doanh tông môn chiến đấu. Cần muốn đối phương hướng hệ thống đưa ra xin. Sau đó song phương tông môn mới có thể chính thức khai chiến. Tông môn chiến chủ yếu hạch tâm chính là song phương tông môn lãnh địa. Chỉ có chiếm cứ đối phương tông môn lãnh địa mới có thể bình thường kết thúc song phương tông môn chiến đấu. Thế nhưng là Cửu Châu Phong Vân các tông môn lãnh địa lại không giống bình thường. Bọn họ sớm đã đem tông môn lãnh địa lựa chọn một khối vô cùng đặc thù địa đồ. Cửu Châu Thành tuy nhiên cũng tại Phượng Ngô Sơn Mạch trong địa đồ. Nhưng tòa thành thị này địa hình lại cực kỳ kỳ lạ. Bọn họ sử dụng dấu ở tứ phía trong dãy núi một chỗ tuyệt cốc địa hình làm lãnh địa mặt đất. Bốn phía không có bất kỳ cái gì thông đạo, chỉ có thể nhìn thấy một phương bầu trời. Mà lối đi duy nhất lại giấu ở dưới nền đất, cần thông qua mà nói vượt qua một mảnh lưng núi mới có thể ra vào. Mà đầu này lối đi duy nhất lại bị Cửu Châu Kinh Lôi phí tổn rất lớn đại giới dùng phòng ngự pháo đài. Cho nên địch nhân nếu muốn tìm đến bọn họ lãnh địa đã là một việc khó. Huống chi còn muốn chiếm đoạt bọn họ lãnh địa. Cho nên Lý Minh cùng Cửu Châu Kinh Lôi không lo lắng chút nào địch nhân bất luận cái gì hành động. Coi như khai chiến cũng không có cách nào cầm Cửu Châu Phong Vân các như thế nào. Huống chi hiện tại địch nhân cũng không có thời gian cùng tinh lực cùng Cửu Châu Phong Vân các phân. Cao thấp, Tàn Nguyệt Thành bên ngoài chiến đấu một mực tại kịch liệt đang tiến hành. Nhân vật chính liền là đối phương ma tộc kỵ sĩ quân đoàn. Cùng bốn đại liên minh máy móc quân đoàn, đầy trời điểm đen cùng đầu mũi tên tiếng rít không ngừng xuất hiện. Nổ vang âm thanh cùng hỏa quang tại dày đặc trong đám người khắp nơi có thể thấy được. Tại lôi hỏa đạn điên cuồng thế công áp chế xuống, ma tộc kỵ sĩ đứng trước thương tổn tuy nhiên không lớn. Nhưng lôi hỏa đạn nổ tung sau công kích hiệu quả, lại làm cho ma tộc kỵ sĩ vừa mới bắt đầu trùng phong liền bị trực tiếp nổ lui. Bọn họ trùng phong trạng thái lần lượt bị tiêu trừ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.